Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 61, bố cục ngàn năm. Converter, đá Kero, nàng bây giờ liền ở tại Yến Phượng Lâu, cách tái 3 năm ngày, mới có thể đàn tấu một lần tỳ bà, chỉ nghe tiếng tỳ bà, lại khó được gặp nàng chân dung. Chính là vung tiền như rác cũng vô dụng. Y Tiêu cười nói, hiện tại ngươi vị muội muội này danh khí có thể rất lớn. Giang Châu các nơi đều có không ít hào khách tới đây, liền vì lắng nghe nàng một khúc tỳ bà. Lợi hại như vậy, Tần Vân kinh ngạc, 11 năm trước, Tiểu Sương mặc dù được xưng múa kiếm tỳ bà song tuyệt, thế nhưng chỉ có thể coi là một quận hoa khôi tiêu chuẩn. Hiện tại có thể lợi hại, ta đều đi nghe qua một lần. Y Tiêu nói ra, ta có thể phán đoán, nàng nhất định là người tu hành, mà lại cảnh giới còn khá cao, đều dung nhập trong tỳ bà. Ngay cả ta đều kìm lòng không được thụ nàng tỳ bà ảnh hưởng. Nghe cũng nhịn không được rơi lệ. Tần Vân kinh ngạc, nàng năm đó đều qua 20 tuổi, làm sao gõ mở tiên môn? Cái này không biết, Y Tiêu nói, Tần Vân như có điều suy nghĩ gật gật đầu. 20 tuổi sau muốn phá vỡ tiên môn, hoàn toàn chính xác cũng có ngoại lệ. Tỉ như thiên địa kỳ chân thoát thai hoán cốt các loại. Đợi lát nữa, chúng ta đi xem một chút Tiểu Sương. Ngươi cũng theo giúp ta cùng đi. Tần Vân nói ra, không sợ ta ăn dấm. Y Tiêu trêu ghẹo nói. Nói nàng cũng ngồi xuống bắt đầu mặc quần áo, càng có pháp bảo áo bào cấp tốc thiếp thân mặc vào. Đó là muội muội ta. Tần Vân cũng đứng dậy. Hừ hừ, tại Trần Sương cô nương trong mắt, ngươi không nhất định sẽ như vậy, chỉ là ca ca. Y Tiêu trêu ghẹo nói, tốt, ta đi phân phó dưới, làm một ít thức ăn. Đúng rồi, ngươi không nói hai chuyện a. Một chuyện khác đâu? Tần Vân nói, một chuyện khác có chút đặc thù. Đợi lát nữa nói tỉ mỉ. Nói Y Tiêu liền ra phòng. Một lát sau, hai vợ chồng tọa hạ ăn điểm tâm. Chuyện thứ hai là chuyện gì? Tần Vân uống vào cháo hỏi. Y Tiêu có chút trịnh trọng. Nói là Tiền Châu Hoàng giao hồ giao Long Vương. Đại khái một tháng trước hắn từng tới bái phỏng ngươi. Ta hỏi hắn đến cùng chuyện gì, hắn ấp úng, ta truy vấn dưới, hắn mới nói, hắn ngày giờ không nhiều, chỉ muốn xin ngươi giúp một tay, ngày giờ không nhiều. Tần Vân kinh ngạc vạn phần, đầu kia Hoàng Giao, cũng là tiên thiên kim đan cảnh đại yêu, hơn nữa còn là lĩnh vực cấp, tại trong thủy tộc yêu quái cũng coi như rất có danh khí. Hắn như thế nào ngày giờ không nhiều? Ngươi vẫn là hỏi một chút hắn đi. Cảm giác hắn có rất nhiều sự tình không muốn nói tỉ mỉ. Y Tiêu nói. Tần Vân lật tay một cái xuất ra tuần thiên lệnh. Xuyên thấu qua tuần thiên lệnh trực tiếp liên hệ vị kia Hoàng Giao Hồ Giao Long Vương. Ông, rất nhanh trước mắt giữa không trung hiển hiện đầu kia Hoàng Giao thân ảnh. Hoàng Giao giờ phút này cũng là hóa thành thân người đầu rồng. Nhìn thấy Tần Vân, vô cùng kích động liền cung kính hành lễ. Hoàng Giao gặp qua Tần Kiếm Tiên. Ngươi tìm ta đến cùng chuyện gì? Tần Vân hỏi, Tần Kiếm Tiên chung quanh không có ngoại nhân à? Hoàng Giao lại hỏi, yên tâm, Tần Vân đều. Hoàng Giao gật đầu liên tục. Lúc này mới nói, việc này liên lụy đến bà Vân Hồ đầu kia Hắc Long. Hắc Long, Tần Vân nhướng mày. Nói tiếp đi, Hoàng Giao tiếp tục nói, cái này Hắc Long tại trong lúc ngẫu nhiên biết được ta Hoàng Giao nhất mạch bí mật. Cẩn thận từng ly từng tí bố cục ngàn năm, cùng ta Hoàng Giao nhất mạch dần dần giao hảo, thậm chí còn nguyện ý đem nữ nhi gả cho ta. Ta lúc ấy cũng không phát giác, còn có chút vui vẻ, cảm thấy có như thế một vị nhạc phụ, cũng coi như có dựa vào. Nào nghĩ cái này Hắc Long sớm có tính toán, trong Hoàng Giao Hồ ta thủy tộc lợi hại yêu quái, có chút chính là hắn xếp vào tiến đến, có chút cũng sớm bị hắn lôi kéo. Tăng thêm tiện phụ kia thành ta giao long cung long hậu, càng sinh ra hai cái long tử. Cái kia hắc long càng điều động đồ đệ tự mình đến trợ giúp tiện phụ kia. Hắn đồ đệ cũng là tiên thiên kim đan lĩnh vực cấp đại yêu. Nói thật, lúc trước trong giao long cung, hơn phân nửa lực lượng đều bị long hậu bọn hắn nắm trong tay. Hoàng giao cười khổ, Tần Vân hiểu rõ, vì hoàn toàn chắc chắn, hắc long càng phân phó tiện phụ kia điều động lực lượng truy sát ta tất cả con riêng. Hoàng giao lắc đầu, cũng bởi vậy liên lụy Tần kiếm tiên hảo huynh đệ, Phó Thanh. Tần Vân nghe, thư sinh chết, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa quên. Đó là cùng mình trên chiến trường đồng sinh cộng tử huynh đệ. Tần kiếm tiên ngươi lúc đó giận dữ, ngươi lúc đó thực lực chấn kinh thiên hạ. Tiện phụ kia cùng nàng sư huynh đều dọa sợ. Sợ lưu tại giao long cung mất mạng, cho nên tiện phụ kia cùng hắn sư huynh tranh thủ thời gian liền chạy. Hoàng giao nói ra, bọn hắn vừa đi, ta lập tức thừa cơ dọn dẹp một lần toàn bộ giao long cung, thậm chí trận pháp điều động cũng không tiếp tục cho hắc long cơ hội. Xem ra ta là giúp ngươi, Tần Vân nói ra. Đúng, bởi vì Tần kiếm tiên, ta mới trở thành chân chính Hoàng Giao Hồ chi chủ. Hoàng Giao nói ra, ta mặc dù biết hắc long mưu đồ ngàn năm sẽ không dễ dàng dừng tay, thế nhưng cho là hắn trung quy là nguyên thần cảnh đại yêu, không có cách nào ra tay với ta. Ta cũng không sợ hắn, ta tiêu giao 7 năm đều nhận định hắc long không có biện pháp bắt ta, nào nghĩ hắn không tiếc hết thảy mua được trong giao long cung ta thủy tộc, lấy thất tình độc dần dần hạ độc, bất chi bất giác ta trúng độc đã sâu. Hoàng giao khổ sở nói, chờ ta phát giác cũng đã chậm. Thất tình độc thiên yêu cung vạn yêu lão tổ mới có thể luyện chế, cực kỳ chân quý, một phần liền giá trị một kiện nhất phẩm pháp bảo. Tần Vân nói ra, vậy mà dùng ở trên thân thể ngươi, bỏ ra nhiều như vậy, tính toán khẳng định càng nhiều. Bí mật này, chỉ có ta Hoàng Giao nhất mạch huyết mạch mới có thể có cơ hội tìm được. Đầu kia hắc long đem nữ nhi gả cho ta, sinh hạ hai cái long tử, hai tên nghiệt tử kia bây giờ đều tại hắc long nơi đó. Hoàng Giao nói ra, huyết mạch của ta, ngoại trừ hai tên nghiệt tử kia bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Tần kiếm tiên ngươi che chở tiểu ngư yêu kia. Ồ, Tần Vân nói, ngươi Hoàng Giao nhất mạch xem ra bí mật không nhỏ a. Không dối gạt Tần kiếm tiên, ta Hoàng Giao nhất mạch cũng không phải là long tộc chi thứ. Hoàng Giao trong mắt có tự tin, ta Hoàng Giao nhất mạch tổ tiên chính là từ vực ngoại đi vào thế giới này một đầu hoàng giao. Tần Vân giật mình, thiên hạ giao long cơ hồ đều là long tộc bề bộn huyết mạch, thuần huyết long tộc rất thưa thớt, có thể các loại hỗn huyết, huyết mạch tạp nhạp, số lượng liền có thêm, thậm chí ngay cả long tộc chính mình cũng không rõ ràng. Huyết mạch của bọn hắn đến cùng nhiều đời truyền bao nhiêu ra ngoài. Trong thiên hạ cũng chỉ khi Hoàng Giao nhất mạch là phổ thông giao long. Bình thường tông phái hưng thịnh mấy ngàn năm liền hủy diệt, mà ta Hoàng Giao nhất mạch có thể truyền thừa vài vạn năm. Cũng không phải là vận khí tốt, mà là ta Hoàng Giao nhất mạch vốn là huyết mạch phi phàm, chỉ cần kế nhiệm giao long vương đều có thể cuối cùng đạt tới tiên thiên kim đan. Hoàng Giao tự tin nói, luận huyết mạch tôn quý, không thua gì thuần huyết long tộc, vực ngoại một đầu hoàng giao hậu đại. Tần Vân thầm giật mình, đáng tiếc phụ vương ta quá ngu, tiết lộ tin tức để hắc long biết được. Hắc long mưu đồ ngàn năm, bây giờ chân tướng phơi bày. Hoàng giao nói ra, bọn hắn hiện tại chính là muốn ta chết. Ta vừa chết, hắc long bên người hai tên nghiệt tử kia liền có cơ hội trở thành mới giao long vương. Hắn nằm mơ. Hoàng giao sắc mặt dữ tợn, diệt tuyệt huyết mạch của ta, điều khiển ta, thậm chí muốn giết chết ta. Cho dù ta hoàng giao nhất mạch như vậy đoạn tuyệt, ta cũng tuyệt đối sẽ không để đầu kia hắc long đạt được ta hoàng giao nhất mạch bí mật. Tần Kiếm, tiên, còn xin ngươi mang theo tiểu ngư yêu kia, nhanh chóng đến ta giao long cung. Hoàng giao nói ra, nếu như muốn chọn một cái người thừa kế, ta chỉ nguyện để tiểu ngư yêu này kế thừa ta hoàng giao nhất mạch. Nàng chỉ cần thành người thừa kế, theo thời gian, cuối cùng sẽ đạt tới tiên thiên kim đan đẳng cấp. Tần Kiếm tiên, thực lực của ngươi, nguyên thần cảnh trở xuống, vô địch thiên hạ, căn bản không cần sợ hắn. Vân ca, đầu kia hắc long mưu đồ ngàn năm, nếu là nhúng tay, hắn nhất định là vô cùng ghi hận. Y Tiêu thì mở miệng có chút bận tâm. Tần Kiếm tiên, chấm ngoặc kép, hoàng giao có chút lo lắng. Ta ngày mai sẽ đi qua. Tần Vân nói ra, hoàng giao lập tức đại hỉ. Tốt tốt tốt, tạ ơn Tần Kiếm tiên. Rất nhanh đưa tin đoạn tuyệt. Y Tiêu liền nói, Vân ca, ngươi nhúng tay việc này làm gì? Liền để bọn hắn đấu đi thôi. Quản bọn họ chết sống. Tiêu Tiêu, Tần Vân lắc đầu, thư sinh chết, ta nhưng cho tới bây giờ chưa? Kẻ cầm đầu trước đó ta cho rằng là Long Hậu. Bây giờ nói đến, đầu kia hắc long mới là phía sau màn sai sử. Đây chính là bà Vân thủy tộc cửu yêu một trong. Là thật sự tu hành mấy ngàn năm nguyên thần cảnh đại yêu. Y Tiêu nhịn không được nói, giống yêu ma cửu mạch. Có chút ma thần là mượn nhờ vực ngoại ma thần, lực lượng đột phá. Căn cơ yếu kém, có lẽ nhẹp đạo kiếm tiên khả năng vượt cấp chém giết. Có thể giống hắc long bực này căn cơ cực sâu đại yêu, gần như không có khả năng chém giết. Kiếm lão nhân phục sinh cũng làm không được. Tần Vân nhìn xem thê tử. Ta làm được. Y Tiêu khẽ giật mình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.